Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, God of Winter's Cardi. Đi tới Serpent trước mặt, Tô Thánh hoàn toàn không để ý đến Serpent cái kia một bộ ta là boss. Người không sợ chết sao loại hình tư thế đi thẳng qua. Chết, Serpent đột nhiên hét lớn một tiếng. Quanh thân trong nháy mắt sáng lên quang mang, một cỗ tà ác, sợ hãi cường thịnh khí tức ở trên người hắn đột nhiên bạo phát đi ra. Mặt đất bắt đầu hơi hơi chấn động, không ít người bởi vì mất cân bằng té ngã trên đất. Trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến lôi điện, chỉ thấy Serpent trên người quang mang càng ngày càng cao, khí tức càng ngày càng mạnh. Phảng phất là đang tụ lực chuẩn bị cái gì đại chiêu một dạng. Tô Thánh ngừng lại, nhiều hứng thú chờ đợi. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ Serpent trên thân vang lên. Tiếp theo chỉ thấy ánh lửa văng khắp nơi. Serpent, nổ, không sai, trực tiếp liền nổ, mô phỏng chân thật máy móc thân thể bị nện chia năm xẻ bầy. Thân thể ngã trên mặt đất còn kèm theo điện quang hỏa tinh hơi hơi run rẩy. Hắn nói chết, chẳng lẽ là mình chết sao? Tô Thánh tức sạm mặt lại, vốn đang cho rằng Serpent sẽ thả cái gì đại chiêu đây, kết quả chính là tự bảo. Không, liền tự bảo cũng không tính là, bởi vì cái này bạo tạc căn bản không có bất kỳ lực sát thương a. Là mô phỏng chân thật người máy thân thể tiếp nhận không nổi Serpent lực lượng cường đại cho nên mới nổ tung a. Dù sao đây chỉ là mô phỏng người máy, chế luyện tuy nhiên tinh xảo nhưng chất liệu cũng rất bình thường. Không có đi qua phụ ma mà nói có thể hấp thu chuyển di sợ hãi khí tức liền đã đủ có thể. Muốn phát huy chiến lực còn chưa đủ a. Tô Thành bĩu môi có chút không thú vị, đem đã không có Serpent khí tức mô phỏng chân thật người máy cất đi, quay đầu có thời gian có thể nghiên cứu một chút. Sau đó quay người nhìn về phía chiến trường, giơ chân lên nhẹ nhàng hướng về phía trước một bước. Tô Thành trong nháy mắt vượt qua thật dài khoảng cách trực tiếp xuất hiện đến Xin trước mặt. Một tay bắt lấy Xin cây búa. Nâng lên còn chưa rơi xuống chân trực tiếp hướng về phía Xin ngực đá tới. Hammer of Skadi lưu ở tại chỗ. Xin lại trực tiếp bị đá bay. Cầm xuống nàng, Tô Thánh đối với ngốc ngốc Seren Roger nói một câu. Tiếp theo cầm lấy Hammer of Skadi quay người rời đi. Seren Roger như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng hướng Xin rơi xuống đất phương hướng đuổi tới. Thoáng qua một cái đến liền nhìn thấy Xin nằm trên mặt đất, vậy mà tổn thương căn bản là không có. Cách đứng lên, thật, thật mạnh một cước a. Nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng một cước này ẩn chứa lực lượng cũng quá mạnh rồi a hát. Vậy mà trực tiếp liền đem Xin đá không cách nào đứng dậy, mất đi năng lực chiến đấu. Seren Roger đè ép Xin trở về, lúc này chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Ở Avenger thành viên công kích phía dưới, những cái này Hydra đặc công cùng người máy căn bản không phải đối thủ. Quét dọn chiến trường, xử lý sau này sự tình tự nhiên có người xử lý. Avenger cao ốc tầng cao nhất đại sảnh, Tô Thánh ngồi ở trên ghế salon loay hoay Hammer of Skadi. Hammer of Skadi cùng các Woody cũng không giống nhau. Có thể nói đây là chân thật có danh tiếng thần khí. Mà mặt khác, bảy chuôi cây búa tuy nhiên cũng coi là thần khí nhưng lại cùng Hammer of Skadi tranh lệch rất xa. Hammer of Skadi hẳn là nguyên lai God of Winter Skadi vũ khí. Chỉ bất quá bị Serpent lấy được sau lợi dụng thần lực của hắn đem hắn bản tính thần lực phong ấn. Cải tạo thành thuộc về mình uất đi. Ai có thể giơ lên cây búa này, người đó liền có thể giải trừ hắn phong ấn. Tô Thánh ý niệm khẽ động trực tiếp tìm tòi một chút Bắc Âu thần thoại bên trong God of Winter tư. Liệu, Skadi yêu quý mùa đông cùng tuyết, ưa thích sơn lâm cùng đi săn, bị coi là Goddess of Winter, lại được xưng Snowshoe Goddess. Căn cứ tư liệu ghi chép, Skadi cũng không phải là Asgard thần tộc, mà là cự nhân tộc. Phụ thân của nàng bị hại sau nàng cùng cửu giới trưởng khống giả Odin yêu cầu huyết án bồi thường. Chư thần Đồ Hòa giải đáp ứng Skadi yêu cầu để cho nàng ở chư thần bên trong chọn một người chồng. Cũng còn muốn cho nàng cười to một trận, nhưng chư thần cũng mở ra điều kiện, chỉ có thể nhìn chân tới chọn trượng phu. Skadi lúc đầu nghĩ chọn lựa anh tuấn nhất quang minh thần Boulder. Chọn lựa một đôi nàng cảm thấy hoàn mỹ nhất chân, cho rằng như vậy hoàn mỹ chân hẳn là thuộc về Boulder. Nhưng lại bắt được tuổi già mạo xấu xí hải thần Niort. Thú vị bộ phận đến, ước định bên trong còn có một đầu là để Skadi cười to một trận. Mà cái này bộ phận liền từ Loki đến phụ trách. Loki tìm được một đầu lão sơn dương làm một sợi dây thừng. Đem dây thừng một đầu cột vào dê rừng trên người, một đầu khác cột vào bản thân tiểu Loki bên trên tiến hành kéo co tranh tài. Cái này buồn cười hình ảnh để Skadi bật cười, cũng đồng ý cùng chư thần hòa giải. Về sau, Odin còn đem cha nàng hai mắt phóng tới bầu trời xem như ngôi sao, xem như hòa giải thành ý. Có thể là bởi vì gả cho thần tộc nguyên nhân, cho nên Skadi có đôi khi cũng bị cho rằng là Asgard Aesir thần tộc một thành viên. Cái này truyền thuyết nội dung tính chân thực còn chờ khảo sát. Dù sao dựa theo Bắc Âu thần thoại lời giải thích, Loki vẫn là Odin huynh đệ đây. Về phần hòa giải nội dung cũng hoang đường không bị trói buộc. Nhưng mặc dù biết là giả, có thể vừa nghĩ tới Loki cùng lão Sơn Dương kéo co tràng diện, Tô Thánh vẫn như cũ muốn cười. Chỉ có thể nói, cấu tạo cái này truyền thuyết tác giả thực TMD biết chơi à. Cười gì vậy? Nhìn thấy Tô Thánh cầm Hammer of Skadi hắc hắc cười không ngừng. Đám người không khỏi hỏi. Không có gì, Tô Thánh khoát tay một cái nói. Một lần này Hydra coi như không có dốc hết toàn lực cũng không xê xích gì nhiều. Xin bắt lấy sau có thể thẩm vấn một lần. Về phần Serpent, vẫn là dựa theo kế hoạch lúc đầu chờ hắn bản thân hiện thân tốt. Về phần sợ hãi khí tức, ta sẽ tìm người xử lý. Tốt a, loại chuyện này Maria Hill các nàng xử lý thành thạo căn bản không cần Tô Thánh nhiều quan tâm. Về phần sợ hãi khí tức, còn có so Yellow Lantern có thích hợp hơn sao? Tô Thánh đem Hammer of Skadi cất đi nghĩ nghĩ để ai tới trở thành Yellow Lantern. Nghĩ một vòng tựa hồ đều không có gì người thích hợp. Sau đó, Tô Thánh nghĩ tới dưới quyền mình Rainbow Lantern có bên trong Yellow Lantern. Harley, rất lâu cũng không thấy đến Harley đây. Thật là có chút, nhớ nàng. Mạt nhật phế thổ thế giới nàng hẳn là cũng nhanh chơi chán. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tiếp theo lách mình đi tới trước đó vì Mary Jane thuê căn hộ. Thông tin vòng tay mở ra. Tô Thánh trực tiếp cho Harley phát đi tin tức. Cơ hồ là trong nháy mắt trò chuyện liền đường dây được nối. Đi theo Harley cái kia đã lâu mặt xuất hiện ở Tô Thánh giữa tầm mắt. Nha! Thân ái tiểu quay quay, người rốt cục nhớ tới ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.